Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Nuôi Nhân Tình của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bỗng cơn đau nhói lại xuất hiện, làm Huy khựng lại. Án tử đang treo lơ lửng trên đầu, Huy cứ đập mạnh vào trán, anh không biết phải làm như thế nào cho tốt nhất. Điều Huy lo sợ nhất chính là khi gặp lại Hương sẽ không có đủ dũng khí đứng nhìn từ xa mà chạy tới ôm chầm lấy cô, nói hết những suy nghĩ của mình. Anh sợ gieo cho Hương niềm tin, lỡ sau này cô ra đi mãi mãi thì lại làm cô đau đớn gấp bội. Lý trí trong Huy đấu tranh dữ dội, anh bất lực không biết giải quyết như thế nào cho thỏa đáng. Nhưng cuối cùng Huy vẫn quyết định sáng mai sẽ vào đó một chuyến để coi tình hình. Nguyên một đêm Huy không tài nào chợp mắt được. Anh cứ nghĩ ngợi đủ các tình huống có thể xảy ra. Mấy hôm nay Xuân cũng không làm phiền nữa. Cách nói chuyện của cô ấy xa lạ, lúc nào cũng như đang giữ khoảng cách. Huy cũng không dám chắc là Xuân đã từ bỏ hay đang đợi thời cơ để giở trò. Cô ấy lúc nào cũng âm thầm tính toán rồi mới hành động. Càng ngày Huy càng không còn cảm tình với Xuân nữa. Anh thấy sợ những toan tính của Xuân. Cô ấy đã thay đổi như biến thành một con người khác, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Anh cố dặn lòng chợp mắt một chút để ngày mai có sức lên đường. Nhưng bên tai cứ văng vẳng giọng nói của Hương. Những hình ảnh của hai người khi ở bên nhau đồng loạt dội lại. Tuy họ gặp nhau lần đầu tiên trong hoàn cảnh không mấy đẹp đẽ, nhưng tình cảm của cả hai là hoàn toàn chân thực, không hề toan tính vụ lợi. Trong mắt của Huy, Hương là một cô gái đơn thuần, lương thiện. Cô ấy sẵn sàng buông bỏ mọi thứ nếu như cảm thấy không xứng đáng với mình. Chưa bao giờ đầu hàng chấp nhận trước số phận. Hương giống như cây sương rồng mọc giữa sa mạc, dù có khó khăn, khắc nghiệt thì vẫn vươn lên mạnh mẽ. Có lẽ cũng chính nhờ cô gái này đã khiến cho Huy thay đổi ngoạn mục, biết cách quan tâm, lo lắng cho người khác, không còn thái độ bất cần, mặc kệ đời. Anh lên mạng để coi thế giới bên ngoài hiện có tin tức gì thay đổi hay không, nhưng vẫn chỉ là những tin nhàm chán hoặc là giật gân gây sốc. Một số báo lá cải còn tung tin Xuân đã có thai, hiện tại sang tuần làm đám cưới cùng với Huy ở khách sạn 5 sao. Huy bỗng giật thót, anh sợ Hương đọc được những tin này sẽ cảm thấy hụt hẫng, đau buồn. Huy thở dài, anh biết chắc chắn đây lại là chiêu trò rẻ tiền của Xuân, nên chẳng thèm gọi Xuân để đối chất. Đã từ lâu, Huy chán ghét Xuân đến mức không còn muốn nhìn thấy mặt bởi những chuyện cô ấy đã gây ra. Xuân luôn cho mình cái quyền tự quyết, kiểm soát một cách thái quá, sẵn sàng ra tay tàn độc đối với những cô gái có ý định ve vãn Huy. Chính điều này không chỉ khiến cho Huy thấy ngột ngạt mà còn bực tức tới mức không thốt nên lời. Anh theo thói quen vào lại Zalo cũ thì thấy nick của Hương vẫn sáng đèn. Trái tim của Huy cũng vì thế mà đập loạn nhịp. Anh không ngăn cản được bản thân, cứ vậy nhắn luôn. Anh nhớ em. Tin nhắn gửi đi, khi thấy hiện chữ đã xem, Huy nín thở như đang chờ đợi kết quả. Chưa khi nào anh thấy hồi hộp như bây giờ. Mặc dù đoán chắc cô ấy sẽ không trả lời lại hoặc sẽ chặn luôn nick của Huy. 5 phút, 10 phút trôi qua nhưng vẫn không hề có động tĩnh. Huy cũng không dám nhắn thêm câu nào. Anh biết là cô ấy đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Đến phút thứ 19, một tiếng tinh vang lên làm Huy như muốn nổ tung vì hồi hộp. Dạo này anh sao rồi? Anh ngủ muộn vậy? Huy mừng tới mức cuống quýt cả chân tay. Anh muốn ngay lập tức nghe thấy giọng nói của cô nên gọi luôn, nhưng bên kia lập tức ngắt máy. Huy biết Hương vẫn chưa sẵn sàng, anh gật đầu rồi lại nhắn tiếp. Anh không ngủ được. Từ ngày không có em, anh chưa có đêm nào ngon giấc. Em cũng ngủ muộn thế. Em bận nên chưa ngủ, đang tính đi ngủ luôn đây. Khoan đã, chúng ta nói chuyện một chút được không em? Nếu em ngại thì nhắn tin cũng được. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Anh nói đi, em đang nghe đây. Lúc này Huy lại bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Anh cũng quyết định xin lỗi cô chuyện mình đã giấu kín bấy lâu nay. Huy hứa khi nào gặp lại Hương nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Cô cũng hỏi công việc hiện tại của Hương là gì, có vất vả lắm không. Anh cũng nói Hương cứ tiêu tiền trong thẻ thoải mái, không cần phải ngại, cô muốn gì cũng được. Có lẽ những tin nhắn đó đã chạm tới trái tim của Hương. Kết quả cô ấy đã nhấn nút gọi. Lúc hai người nhìn thấy nhau qua video mừng mừng tủi tủi, đôi mắt của Hương đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Nhìn cô ấy ở trong căn nhà trọ tồi tàn nhỏ xíu, làm cho Huy không kìm được mà nói luôn. Sao em không thuê nhà tử tế mà ở? Anh nói em bao nhiêu lần rồi, em cần gì cũng cứ lấy tiền trong đó mà dùng. Anh có khi nào trách em đâu. Em lại không chịu ăn uống, làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, mới gầy gò như vậy có phải không? Sao em không biết tự lo cho bản thân mình thế? Hương chỉ biết khóc. Cô muốn trả lời nhưng lại bị nghẹn ứ ở cổ họng, thành ra càng khóc to hơn. Huy đành xuống nước dỗ dành. Ngoan nào, đừng khóc, để anh đón em về. Thế đám cưới của anh thì sao? Còn việc bố mẹ nhất quyết sẽ phản đối chuyện của chúng ta, cả xã hội sẽ lên án, quay lưng với anh nữa. Yên tâm đi, sẽ không có đám cưới nào hết. Mẹ anh cũng đã ủng hộ em rồi. Bà nói xưa kia hối hận vì cứ bắt ép anh nói chuyện, nhưng giờ bà đã suy nghĩ thông suốt, mọi chuyện tùy anh quyết định. Anh cũng không muốn trốn tránh, dù thế nào đi nữa cũng phải đối diện một lần. Chỉ cần có em ở bên cạnh, những thứ khác đều không quan trọng. Anh cũng chán ngán cái cảnh suốt ngày đấu tranh trên thương trường. Anh chỉ muốn cùng em đi du lịch khắp nơi, chúng ta cứ sống yên bình như vậy, không bon chen, mặc kệ người ta muốn nói gì thì cứ nói. Hương mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô không muốn nhắc lại những chuyện cũ. Những ngày qua Hương cũng chẳng sung sướng gì, lúc nào cũng nhớ Huy ra giết. Cô không muốn giấu giếm tình cảm nên gật đầu chấp thuận. Em nghe theo sự sắp xếp của anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Em có một điều kiện. Nếu như 3 tuần nữa mà cả hai chúng ta vẫn giữ quan điểm như thế này thì đăng ký kết hôn được không? Em không cần tổ chức đám cưới, em chỉ cần đăng ký kết hôn là được. Sở dĩ Hương muốn đợi vụ kết quả xét nghiệm em bé trong bụng. Nếu như em bé khỏe mạnh, cô muốn con mình cũng được pháp luật công nhận. Nhưng khi thấy khuôn mặt của Huy biến sắc thì nụ cười trên môi của Hương cũng trở nên méo mó. Cô vội chữa cháy. Em treo anh thôi mà, có cần nghiêm trọng như vậy không? Huy bất chợt giật mình, anh vội vàng trấn an. Có nhiều thứ anh cũng không biết nên diễn tả thế nào, nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật. Anh có thể hứa với em, sau 1 tháng nữa, anh sẽ để lại cho em 70% gia tài. Như vậy đã đủ để thể hiện thành ý của anh chưa? Chuyện kết hôn, đợi anh thêm một thời gian nữa, anh đang cần giải quyết một số vấn đề khúc mắc. Anh hứa là không làm gì có lỗi với em hết. Sau này nếu có cơ hội, anh sẽ kể cho em nghe tường tận mọi chuyện. Hương thấy Huy nhăn nhó khổ sở như vậy thì cũng không đả động tới vấn đề này tiếp nữa. Họ cứ nói chuyện với nhau tới mãi gần sáng. Cả hai rủ nhau đi ngủ, nhưng chẳng có ai có động lực tắt máy trước. Cuối cùng Huy đành phải hiến kế. Em đừng tắt máy, em ngủ một chút đi. Sáng ra chúng ta lại nói chuyện tiếp. Anh sẽ dành nguyên ngày mai để nói chuyện với em. Hương nhanh chóng đồng ý. Họ cứ để điện thoại ngay bên cạnh, vui vẻ nhắm mắt lại. Đã đâu lâu lâu lắm rồi, cả hai mới cảm thấy nhẹ nhõm, ngập tràn hạnh phúc tới như thế. Huy vẫn đang trong trạng thái lâng lâng, anh phải véo mạnh vào má của mình, xem đây là thật hay là mơ, rồi lại cười một mình. Anh cố gắng giữ im lặng để lắng nghe từng tiếng động, thậm chí hơi thở mạnh của Hương cũng khiến Huy ấm lòng đến lạ thường. Anh vẫn thức tới sáng không sao ngủ được. Khi Huy đang định dậy đánh răng rửa mặt để chuẩn bị tới sân bay thì có tiếng Tuyến vọng lại ở trong điện thoại. Hai mẹ con dậy thôi nào. Em bé của bác hôm nay có quấy mẹ không đấy? Thôi giờ ngoan con nhá, để mẹ ăn được, ngủ được thì con mới khỏe mạnh được. Huy đứng hình mất mấy giây, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang chờ Tuyến xác nhận nhưng bỗng điện thoại mình tắt nguồn. Hóa ra là 2 ngày rồi anh chưa sạc pin nên mới xảy ra sự cố đúng lúc quan trọng nhất như thế. Huy cứ đấm mạnh xuống nệm. Anh sâu chuỗi lại mọi thứ rồi khẳng định chắc nịch, đứa bé mà Tuyến vừa nói chính là con của anh. Cả người Huy bỗng nóng rực lên, hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp. Anh vừa cười vừa khóc, nhìn ngắm khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi hét lên. Tôi có con rồi, ông trời ơi tôi có con rồi. Nhưng rồi anh lại ngồi sụp xuống đất, gục mặt xuống giường. Nếu như Hương mang thai cũng đồng nghĩa với việc sau này cô ấy càng khó khăn, vất vả gấp bội. Nhìn đâu cũng thấy tương lai mịt mờ. Huy lại chẳng có đủ dũng khí để rời xa mẹ con họ. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định sẽ mặc kệ mọi thứ, không nghĩ xa xôi mà tập trung cho hiện tại. Trước mắt anh sẽ đi kiếm Hương ngay trong hôm nay, những chuyện còn lại sẽ tính sau. Huy nhanh chóng thay đồ, ăn vội một tô mì rồi lái xe tới sân bay. Tối qua Huy đặt vé trước, nên tới đó chỉ cần chờ nầm nửa tiếng là được bay. Ngồi trong máy bay, Huy vừa ngắm những đám mây đang trôi lơ lửng, vừa nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Anh vẫn nhất thời chưa thích nghi được chuyện mình đã có con. Cảm giác vừa vui vừa buồn, đan xen lẫn lộn, làm Huy càng thêm nóng ruột. Anh tranh thủ chợp mắt một chút để lấy lại năng lượng. Khi máy bay hạ cánh, Huy tức tốc bắt taxi tới thẳng địa chỉ mà bên thám tử cung cấp. Không quá khó khăn khi Huy đã kiếm được nơi ở của Hương. Anh vẫn đứng từ phía xa để quan sát. Có lẽ vì quá xúc động nên hai thái dương của Huy cứ giật liên hồi. Hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào áo. Hương với Tuyến đang ngồi trước cửa phòng trọ. Cô ấy vẫn đang nôn thốc nôn tháo ra chiếc thau. Lúc này Huy chẳng kịp nghĩ ngợi mà lao nhanh tới, vừa vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô, vừa sốt sắng. Em mệt lắm có phải không? Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em, không để em phải chịu thiệt thòi nữa. Cả Tuyến lẫn Hương đều không dám tin vào mắt của mình. Họ không nghĩ Huy lại xuất hiện ở đây. Hương bỗng ôm chầm lấy Huy rồi khóc lóc. Anh ơi, em... Ngoan nào, nín đi, đừng khóc nữa, anh đây rồi. Huy bỗng đặt tay lên bụng của cô rồi nói tiếp. Bé con ngoan, đừng có quậy nữa, để cho mẹ nghỉ ngơi. Bố xin lỗi hai mẹ con, bố để hai mẹ con phải chịu thiệt thòi rồi. Sau này nhất định sẽ không như thế nữa. Hương cứ khóc mãi không thôi, cô cũng chẳng giải thích thêm chuyện đứa trẻ. Tuyến không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người họ, nên kiếm cớ đi trước. Huy bế Hương lên giường, anh không ngừng hỏi han tình trạng sức khỏe của hai mẹ con cô. Họ nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng Hương bị sốc trước quyết định xin nghỉ việc của Huy. Anh không muốn rời xa mẹ con cô thêm bất cứ giây phút nào nữa. Hương mở to mắt miệng lắp bắp. Không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu, anh đừng có nghỉ việc. Anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ xin nghỉ công việc này. Sau này nếu như nghỉ ngơi chán, lấy lại thăng bằng, anh sẽ mở một lĩnh vực gì đó kinh doanh, chúng ta cùng làm chung. Như vậy thời gian 24/24 anh đều dành cho em. Anh nhận ra em là người quan trọng nhất, không gì có thể thay thế được. Hương lại khóc. Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi với Huy. Anh ấy lúc nào cũng tốt với cô như vậy, nhưng Hương lại 5 lần 7 lượt kiếm chuyện gây gổ. Cô lý nhí. Em xin lỗi. Nếu như lần đó em chịu chờ đợi anh, lắng nghe anh giải thích, thì chúng ta đã không phải khổ sở như bây giờ. Thực ra chuyện đêm hôm đó là anh bị người ta hãm hại cho uống thuốc kích dục, nên anh mới... Không để cho Huy nói hết câu, Hương đưa tay bịt miệng anh lại. Cô gật gù. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng vẫn yêu anh. Họ thống nhất không nói những chuyện buồn nữa, mà chỉ nói những chuyện vui. Hương cũng lấy tờ siêu âm khoe tíu tít với Huy. Cô kể lại chuyện lần đó mình có uống thuốc tây vì không biết có em bé. Giọng cô trầm đi hẳn, đó cũng chính là lý do làm cho Hương mất ăn, mất ngủ mấy ngày liền. Cô cũng không biết phải làm sao để nhanh cho kết quả sớm nhất. Mỗi ngày phải chờ đợi trong vô vọng, thật khiến cô muốn trầm cảm. Huy nghe Hương kể như vậy thì vội vã trấn an. Anh khẳng định con mình nhất định sẽ khỏe mạnh. Huy cũng rủ cô chiều nay sẽ đi thuê nhà nguyên căn rộng rãi thoải mái, đồng thời mua đồ cho con. Hương trố mắt. Ôi, thuê nhà nguyên căn đắt lắm, thuê nhà trọ rộng hơn chút là được rồi. Không được, vợ con anh không thể sống khổ sở thế này. Chúng ta phải nghĩ tới con chứ. Anh đã quyết định rồi, em cứ nghe anh. Hương thấy vậy thì không nói tiếp nữa, cô lại có chút khó xử. Nhưng mà Tuyến sống chung với em được không hả anh? Cô ấy cũng mới vào đây chưa quen ai cả, công việc thì không có, giờ thiếu thốn đủ thứ nữa. Được chứ, tạm thời cô ấy sẽ ở với em để chăm sóc em. Anh vẫn phải đi đi về về để bàn giao công việc với chờ đợi quyết định khi có người mới chuyển đến. Em chịu khó chờ anh thêm thời gian ngắn, anh bàn giao xong mọi thứ sẽ chuyển vào đây ở hẳn với mẹ con em. Hương nghe vậy thì vui vẻ, nằm gối đầu vào đùi của Huy. Lần nào cũng vậy, chỉ cần có anh bên cạnh là cô đều cảm thấy an toàn tuyệt đối. Huy cho cô niềm tin, hy vọng và cả những khát khao được yêu thương cháy bỏng. Cô càng ngày càng thấy không thể xa người đàn ông này. cô yêu anh quá mất rồi. Hôm nay Xuân cũng nhận được thông tin Huy đã bay vào trong Nam để gặp Hương. Khỏi phải nói, cô ta sốc toàn tập tới mức đập phá tất cả mọi thứ trong phòng ngủ. Xuân còn cầm điện thoại ném thẳng vào chiếc gương ở tủ quần áo. Cô vò đầu bứt tai, cứ thế mà nổi cơn thịnh nộ. Tại sao? Tại sao lại là nó? Lúc nào anh cũng chọn nó. Anh không coi tôi ra cái thể thống gì hết. Đồ khốn, anh chết đi. Chết càng sớm càng tốt cho tôi. Bà Di đang dọn dẹp dưới nhà, nghe tiếng con gái thì vội vã phi ngay lên lầu. Bà nhìn bãi chiến trường ngổn ngang mọi thứ thì bực tức. Con bị sao đấy? Vì một thằng đàn ông không ra gì mà con lại tự hủy hoại bản thân tới mức này ư? Nó không đáng, không đáng có được tình yêu của con. Nghe mẹ, bỏ đi. Tương lai của con sáng lạn, con sẽ tìm được người đàn ông yêu con nhiều hơn tất cả mọi thứ. Sao anh ta lại không chọn con hả mẹ? Rốt cuộc là con thua cô ta ở điểm nào? Con đã nhẫn nhịn, đã hy sinh, nhưng anh ta vẫn không bao giờ để ý tới con. Anh ta còn khổ sở đi tìm kiếm nó, hôm nay còn vào tận Sài Gòn để gặp nó. Con không muốn hai loại đó được hạnh phúc, con muốn chúng nó phải nếm trải cảm giác đau khổ, bị quả báo ngay tức khắc. Bà Di thấy con gái mất bình tĩnh thì hạ giọng. Nghe mẹ nói này, ai sống thế nào mọi người đều biết hết. Ông trời nhất định sẽ không bỏ qua, con không cần phải làm gì cả. Nhiệm vụ của con bây giờ là phải thật xinh đẹp, nỗ lực kiếm tiền. Con cứ cao ngạo mà ngẩng cao đầu với thiên hạ, đường dài mới biết ngựa hay. Nó bỏ được con thì sau này nó cũng bỏ được con đó. Xuất hiện thêm người thứ tư, thứ năm, thứ sáu nữa. Đàn ông có tính trăng hoa thì người nào kết hôn với họ sẽ là đau khổ nhất. Bây giờ con đang may mắn chưa kết hôn, con còn rất nhiều lựa chọn khác. Những loại đã không xứng cứ vứt xó một góc để tìm kiếm những đồ vật giá trị hơn. Trước kia mẹ cũng đã từng như con. Chính vì mẹ dám mạnh mẽ, dám buông bỏ nên mới gặp được bố con. Mẹ cảm thấy bản thân của mình cực kỳ may mắn. Có lẽ đó chính là sự lựa chọn sáng suốt của cuộc đời mẹ. Con gái ngoan, đây mới là thử thách trong chuỗi vô vàn những khó khăn mà đường đời của con sẽ phải gặp. Mẹ hy vọng con sẽ vững tâm vượt qua như một chiến binh. Dù thế nào đi chăng nữa thì gia đình mình vẫn mãi là điểm tựa cho con. Yêu con. Xuân nghe mẹ nói thì òa lên khóc. Cô không thể từ bỏ tình yêu của mình. Cô cũng không bao giờ để người khác có cơ hội chê cười, xỉa sói rằng bản thân bị cắm sừng. Cái tôi của cô cao ngút trời, cô không cho phép mình thua cuộc. Xuân lau nước mắt, khuôn mặt đanh lại. Con không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ về lại bên con. Bà Di thất vọng với đứa con gái tràn trề. Bà cũng không biết phải làm thế nào cho con tỉnh ngộ được nữa. Đứa con gái mà bà hết mực yêu thương, đặt tất cả mọi hy vọng vào trong đó, lại ngốc nghếch tới như vậy. Vì yêu mà lại mù quáng, không quan tâm tới tất cả lợi ích cá nhân của mình. Bà sợ con gái sẽ lại làm tổn thương bản thân nên âm thầm nghĩ ra một cách. Lần này bà mong con gái sẽ trúng tiếng sét ái tình mà buông bỏ người đàn ông tệ bạc ấy. Về tới phòng, bà lập tức lên danh sách rồi bắt đầu khoanh vùng đối tượng. Sau khi sàng lọc kỹ càng, bà chọn được Tuấn, con trai của một bà bạn học cùng thời cấp 3. Bây giờ hai người họ cũng đã thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Đặc biệt là hồi xưa mẹ của Tuấn còn luôn mong muốn bà Di cho con trai của mình có cơ hội được trò chuyện với Xuân. Nhưng lúc ấy Xuân đang còn mang danh người yêu của Huy. Tất nhiên một người toàn diện như Huy thì chẳng có ai dạy gì mà từ chối. Sau này khi bà biết Huy không có tình cảm với con gái của mình, đã vậy lại còn đem lòng si mê một cô gái trong quán karaoke, thì bà mới cương quyết khuyên Xuân từ bỏ. Bà liên lạc với người bạn kia rồi hẹn ngày mai cùng nhau ra ngoài ăn bữa trưa tâm sự. Tất nhiên người kia đồng ý luôn, không một chút do dự. Bà Di cũng nhân cơ hội hỏi thăm tình hình của Tuấn. Khi biết anh ta hiện tại đang làm quản lý cho công ty xuất nhập khẩu nước ngoài, vẫn chưa có người yêu, thì xem ra vui mừng xa mặt. Bà cũng ý tứ nói về chuyện con gái của mình đã chia tay một thời gian. Người phụ nữ kia lập tức hiểu ý, họ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Huy ở với Hương được một ngày, anh tranh thủ dẫn cô đi mua sắm, chuyển qua nhà mới rồi mới lại quay về Hà Nội. Huy cũng nhờ Tuyến chăm sóc cho Hương tốt, anh sẽ cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất để quay về đây. Giờ phút chia tay, hai người cứ bịn rịn chẳng muốn chia xa. Hương cố gắng không khóc để cho Huy yên tâm làm việc, nhưng vẫn không cầm được nước mắt. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, không quên xoa xoa bụng, rồi thì thầm. Mẹ con ở nhà phải ăn khỏe, ngủ khỏe, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Em nhớ không được đi làm đâu đấy. cứ mua sắm thoải mái, cần gì cứ nói với anh. Ngày nào anh cũng gọi điện cho hai mẹ con đấy. Em ở một chỗ chán lắm, đi làm có người nọ, người kia cho vui. Huy vội nghiêm mặt. Ở đây có Tuyến rồi, coi như là anh thuê cô ấy chăm sóc cho em. Hàng tháng anh vẫn trả lương cô ấy đều đều. Cô ấy cũng đã đồng ý. Hai người mà buồn thì rủ nhau đi mua sắm, xem phim. Em không cần tiếc tiền cho anh đâu, cốt là em luôn thoải mái, như vậy con của chúng ta mới khỏe mạnh được. Hương nghe Huy nói như vậy thì lại càng thương anh vô hạn. Cô không muốn làm Huy lo lắng nên gật đầu lia lịa. Em nghe theo mọi quyết định của anh. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có tham công tiếc việc. Em tự biết chăm sóc bản thân mình. Cô ngỏ ý muốn đưa anh tới sân bay, nhưng Huy lập tức từ chối. Anh hôn lên trán của cô, nhẹ nhàng nói tiếp. Anh tự đi được, khi nào tới nơi anh sẽ gọi cho em. Họ cứ nói qua nói lại như thế, khó khăn lắm Huy mới rời đi được. Khi nhìn chiếc taxi mất hút, Hương mới ôm mặt òa khóc. Tuyến đứng bên cạnh an ủi không ngớt. Mạnh mẽ lên nào. Đấy, thế mà hồi trước đứa nào cứ kiên quyết không cần gặp lại bố đứa bé, đứa nào khẳng định chắc nịch là muốn nuôi con một mình. Mới xa nhau có một chút lại không chịu được. Đúng là mấy đứa yêu nhau khó hiểu thật đấy. Hương bị Tuyến trêu chọc thì phì cười. Cô lại bắt đầu rồi đấy, tôi có khóc đâu. Ờ, chẳng khóc, chỉ sưng húp mắt kia kìa. Nín đi, tuần sau anh ấy lại vào. Công nhận lão Huy này đúng chuẩn người chồng của năm. Vào phát là thuê cho vợ con căn nhà rộng thênh thang, mua đồ cho cả mẹ và bé không thiếu thứ gì, thuê cả bảo mẫu nữa chứ. Eo ơi, nghĩ thôi mà đã sướng hết cả người. Tôi chỉ dám ước gặp trong mơ cũng khó đấy. Hương nhéo mạnh vào cánh tay của Tuyến, làm cô ấy kêu la oai oái rồi bỏ chạy. Cả hai cô gái cùng cười khúc khích, gương mặt rạng ngời dưới ánh nắng ban mai. Sáng nay Hương rủ Tuyến đi mua sắm, cô muốn tặng cho Tuyến vài bộ đồ. Cô ấy đi vội quá nên không mang theo được nhiều hành lý. Lúc đầu Tuyến một mực từ chối, nhưng Hương cứ kiên quyết chọn đồ nên cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Họ còn đi đăng ký tham gia khóa học cho mẹ bầu để chuẩn bị hành trang sau này cho đỡ bỡ ngỡ. Huy về tới nơi thì chạm mặt Xuân ngay cổng ngân hàng. Cô ấy vừa nhìn thấy anh đã lập tức chất vấn. Hôm qua anh đi đâu cả ngày thế? Tôi ở nhà. Giọng Xuân đầy mỉa mai. Trình độ nói dối của anh ngày càng tăng lên rồi đấy. Tôi không nghĩ đến ngay cả đối diện với sự thật mà anh cũng không dám. Thật là uổng phí bao năm qua tôi sống chết chạy theo anh. Coi như bài học để mà sáng mắt sáng lòng. Huy chẳng thèm đôi co mà bước nhanh vào bên trong. Chính vì thái độ phớt lờ này làm Xuân bị đẩy lên đỉnh điểm. Cô không màng danh dự, cứ thế lao nhanh tới túm lấy áo của Huy, lôi ngược ra sau. Anh nói đi, anh lại đi kiếm con điếm đó phải không? Nó đã ôm biết bao nhiêu tiền bỏ trốn mà anh vẫn ngu si không buông được. Nó đã chơi bao nhiêu vố nhưng không chịu từ bỏ là sao? Cô im đi, tôi nói rồi, tôi và cô không liên quan tới nhau nữa. Cô đừng có tìm tôi, cũng đừng gây sự với tôi nữa. Nếu như cô muốn tôi còn một chút tôn trọng tối thiểu thì tốt nhất đừng có mở lời. Huy hất mạnh tay Xuân ra khỏi. Cô ấy vẫn đứng một chỗ, mắt rơm rớm nhưng lại vội lau nhanh đi, bởi vì không muốn người khác nhìn thấy bản thân của mình thất bại như thế. Hôm nay Xuân đã tin là mình hoàn toàn thất bại. Dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể kéo được Huy về phía mình. Trong lúc đang đau tới mức xé lòng thì bỗng Xuân nhận được tin nhắn có hình ảnh bận án của Huy. Lúc này Xuân đứng hình, tim cô đập loạn nhịp, cảm xúc hỗn độn cứ vậy đan xen lẫn nhau. Bỗng Xuân phá lên cười. Đáng, đáng lắm. Đây là cái giá phải trả cho kẻ phản bội. Anh chết đi, chết càng nhanh càng tốt cho tôi. Tuy ngoài miệng cô nói như vậy, nhưng trong lòng lại như có ai đang sát muối. Cô cứ ôm ngực không sao thở nổi. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại để đi vào bàn làm việc. Nguyên một ngày cô không tài nào tập trung nổi. Trong đầu toàn có những hình ảnh về bệnh tình của Huy. Phòng làm việc của Huy cách chỗ Xuân một cánh cửa, nhưng sao hôm nay lại như xa cách cả ngàn cây số. Cô không đủ dũng cảm bước qua cánh cửa đó. Cô sợ đối mặt với Huy. Cô đã từng thất bại. Cô đã từng mất đi hai người bạn thân. Một người bị ung thư, còn một người lại bị tai nạn. Lúc ấy tưởng chừng như trời đất muốn sụp đổ. Cô đã từng cầu xin rằng hãy để mọi người xung quanh cô được bình yên, khỏe mạnh. Cô không thể chịu nổi cú sốc, mất mát đó thêm bất cứ lần nào nữa. Vậy mà tạo hóa thật là trớ trêu. Người mà cô yêu thương nhất, điều không ngờ đến cũng đã xảy ra. Xuân cứ đờ đẫn nhìn màn hình máy tính, đầu óc vẫn cứ quay cuồng, mọi thứ thật bất ngờ cũng không kém phần đau đớn. Nhân viên ở đây cũng không ai dám trò chuyện. Mấy hôm nay họ nhận ra tâm trạng bất thường của sếp cùng với Xuân nên không còn dám thoải mái gắn ghép, cũng không ai còn đả động tới chuyện đám cưới nữa. Bề ngoài họ tỏ ra đồng cảm cho Xuân, nhưng thực chất đang vô cùng hả hê. Họ biết tính cách của Xuân xưa giờ luôn coi trời bằng vung, luôn bắt người khác phải chiều theo mình, dẫn tới Huy mới đưa ra quyết định như vậy. Đợi mãi tới giờ tan làm, Xuân cố tình nán lại để nói chuyện với Huy, nhưng anh ấy lại chốt cửa lì bên trong, mãi không chịu đi ra, nên cô bất lực đành xách túi đi về. Khi lái xe tới cổng đã bắt gặp My đang đứng ở đó. My có mấy ngày không gặp mà nhìn cô ấy thảm thương thấy rõ, tóc bị cắt chọc. My cố tình đội chiếc mũ chùm đầu, nhưng Xuân cũng nhanh chóng nhận ra bất thường. Cô ta nheo mắt quan sát rồi dừng lại. Lên xe. My thấy vậy vội vã mở cửa bước lên. Lúc này Xuân mới có dịp quan sát, nguyên phần má của My cũng bị rạch chẳng chịt bằng dao lam, có những chỗ chưa lành đang rỉ máu. Xuân không ngừng suýt xoa. Làm sao đấy? Sao lại la rông ra đông nỗi này? My bỗng òa lên khóc. Hai vợ chồng thằng Tám già nó thuê người đánh tôi. Tôi đoán chắc chỉ có vợ chồng nó chứ không có ai vào đây. Hôm tôi bị mụ Huế phát hiện, cứ tưởng thằng Tám nó bênh tôi rồi ly dị con mụ đó. Không ngờ nó quay ngoắt 180 độ. Nó thái độ còn vào hùa với vợ nó, đổ mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Tài sản trong thẻ của tôi cũng bị vợ chồng nó cuỗm sạch. Tôi tính ra ngoài bắt khách thì bị nhóm đầu gấu xông vào đánh cho thân tàn ma dại. Tôi hận, tôi chỉ muốn giết quách vợ chồng nhà nó. Giúp tôi, xin hãy giúp tôi với. Chỉ cần trả thù được vợ chồng nhà nó, tôi có bỏ mạng cũng cam lòng. Sống thế này, khác nào đã chết đâu. Giờ tôi không còn gì nữa, tiền bạc không, nhan sắc thì bị hủy hoại. Tôi không biết kiếm tiền bằng cách nào. Cứ tưởng Xuân sẽ bơm kích để My trả thù, nhưng Xuân bất chợt tặc lưỡi. Cô bị thần kinh à? Cô nhắm chơi được vợ chồng lão hay không? Nếu đúng như vợ chồng lão là người đứng sau giật dây thì chắc chắn sẽ có phòng bị. Chỉ sợ là cô chưa tiếp cận được chúng đã bị đánh cho ra bã lần nữa. Khi ấy không may mắn được như lúc này đâu. Cô muốn kiếm tiền phải không? Đằng nào cũng vào bước đường cùng rồi. Tôi có công việc nhẹ nhàng, lương cao. Chỉ cần giúp tôi một lần duy nhất, tôi sẽ trả cho cô 400 triệu. Nghe thấy con số lớn như vậy, ánh mắt của My lập tức sáng rực, không cần do dự mà đồng ý luôn. Đằng nào cô cũng bị dồn đến chân tường, lo lấy tiền đã rồi tính kế xử lý vợ chồng lão Tám sau. Xuân cũng không nói sai xôi mà đi thẳng trực tiếp vào vấn đề. Tôi tìm ra địa chỉ con Hương rồi. Tôi muốn cô làm cho nó sống không được, chết cũng không xong. My mở to mắt miệng lắp bắp. Ý cô là sao? Tôi vẫn chưa hiểu. Xuân ghé tắt sai tai của My thì thầm to nhỏ. My dùng mình một cái, giọng cứ nhỏ dần. Nhưng như vậy có ổn không? Cô không có gan à? Vậy sao hồi nãy mạnh mồm nó đi giết vợ chồng lão Tám cơ mà? Nếu như là cọp giấy thì tốt nhất là cứ trốn một góc thôi, đừng có gầm lên, không chết mất xác đó. Tùy cô thôi, tôi không thích mang tiếng là ép buộc người khác. Cô không làm tôi thuê người khác. Với số tiền ấy, muốn giết người cũng được, chứ đừng có nói là làm chuyện còn con. Xuân bỗng dậm phanh gấp, chiếc xe đỗ phịch lại. Theo quán tính, My đổ người về trước. Cô bỗng sực tỉnh. My ngẫm nghĩ vài giây rồi ấp úng. Nhưng tôi sợ tôi làm không nổi. Hay là chúng ta thuê một người nữa, chứ tôi chân yếu tay mềm, lỡ làm xong nhưng không chạy kịp, bị chúng nó bắt cũng mệt lắm. Xuân nghe My phân tích một hồi cũng thấy có lý nên gật đầu ưng thuận. Được rồi, đêm mai tôi đặt vé cho cô mai đi luôn. Sẽ có một người đi cùng với cô nữa. Con Tuyến hiện đang ở cùng với con Hương. Nói chung nghĩ cách lừa chúng nó tách nhau ra, giành động cho dễ dàng. Thôi muộn rồi, chúng ta đi ăn cái gì cho đỡ đói đã. My nghe nói được ăn ngon thì bụng réo inh ỏi. Mấy hôm rồi cô không còn có nổi một bữa cơm no. Tuy nhiên sực nhớ lại bộ dạng thương tích đầy mình thì My vội lắc đầu. Tôi không đi đâu. Cô kiếm chỗ nào không có ai, mua cho tôi ăn là được rồi. Tôi sợ giờ vào quán ăn ấy, sẽ khiến người ta chạy mất dép. Xuân khẽ thở dài nhưng cũng làm theo yêu cầu của My. Cô đặt rất nhiều đồ ăn rồi lái xe tới thẳng bờ hồ, chọn chỗ ít người qua lại rồi ngồi xuống đó. My cứ ăn ngấu nghiến, không còn để ý tới hình tượng của mình. Xuân cũng giục My ăn nhiều cho có sức. Thỉnh thoảng cô lại thêm vài câu đá đểu vợ chồng bà Huế để tăng sự hận thù của My. Đối với Xuân, ông bá chính là thủ phạm dẫn tới cô và Huy chia tay. Nếu như bọn họ không nhận Hương vào làm, nếu như không để Hương quen Huy, thì cô đã không phải khổ sở như bây giờ. Cô tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để những người đã làm tổn thương cô được sống bình yên. Bà Huế đang ngồi đếm tiền cứ ngáp ngắn ngáp dài. Từ ngày bắt tại trận ông Tám với My thì ông ấy ngoan hơn hẳn, lúc nào cũng kè kè bên vợ, nịnh nọt đủ điều. Tôi đến thì bóp chân, bóp tay cho bà Huế, rồi kể đủ chuyện trên trời, dưới biển. Tất nhiên là bà ấy cũng thừa hiểu bản chất của chồng mình, nên cũng chả hơi đâu mà chửi bới. Nhân cơ hội này, Dung khây dọa khỉ, rồi lừa ông Tám ký vào giấy chuyển tài sản qua cho mình. Bà Huế cũng dịu dàng tới mức ông Tám không dám tin đây là sự thật, phải đập mạnh tay lên trán rồi tự hỏi. Quái lạ, mũi uống nhầm thuốc gì không biết. Tú tiếp khách xong thì vội vã chạy gần chỗ bà Huế rồi mách lẻo. Cô ơi, cô nghe chuyện gì chưa? Chuyện gì? Vừa nãy con ngồi nói chuyện với khách, nghe họ kể con Bi bị người ta đánh ghê lắm. Không biết là giật chồng của ai hay sao đó mà bị rạch mặt, lột đồ nữa. Bà Huế xê sẩm cả mặt mày hỏi lại. Thật không? Ai kể với mày? Tú vẫn nghiêm nghị. Ông Bách, ông ấy còn nói với cháu là thấy con Mi nó vạ vật ra ngoài đường, chùm mũ kín mít. Hôm qua đụng mặt nhau, lúc ấy gió hất tung chiếc mũ của nó nên ông ấy đã nhận ra ngay. Ngay cả ông Bách còn thẫn thờ mất mấy giây, tưởng nhìn nhầm. Nhưng khi nghe thấy tiếng nó thì ông đã biết lề liền. Nó còn bày mặt dày vay ông ấy 1 triệu, lấy tiền ăn, nhưng mà ông Bách không đồng ý. Ông bảo là giờ nhìn mặt nó ghê lắm, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ông ấy còn giơ điện thoại, tính chụp ảnh, nhưng nó vội vã chạy đi ngay. Con này xưa ở đây thì vênh váo cho mình là nhất, giờ muốn ngày 3 bữa cũng không có mà ăn. Đúng là đời lên voi xuống chó nhanh thật. Ai ra tay với nó nhỉ? Rõ ràng là mình chỉ sai người đánh cảnh cáo nó với đuổi nó đi khỏi khu vực này. Mà kệ đi, con đó ăn cháo đá bát, sống quen cái thói lọc lừa, coi trời phạt. Bà tặc lưỡi. Thôi, lo làm việc đi, kệ nó. Nó bị như vậy, coi như là chịu hình phạt rồi. Giờ nó cũng khốn khổ, bị dồn tới đường cùng. Sau này coi như nó sống trong khổ sở, để sám hối những việc làm mà nó đã gây ra. Mày rảnh rỗi thì dạy bọn Đào mới tiếp khách với lại quy củ ở đây. Nhấn mạnh chúng nó, tránh xa lão Tám ra, lấy con Mi làm gương đấy. Đứa nào mà dám lén phén hay có suy nghĩ xấu xa thì cứ liệu hồn. Tao nuôi chúng mày được thì cũng có thể đá chúng mày ra ngoài đường ngay lập tức. Tú dùng mình, cô không dám nói chuyện nữa mà gật đầu rồi nhanh chóng lui ra. Bà Huế lúc này mới dịu lại. Lần nào nhắc tới Mi, bà cũng bị kích động như thế. Có lẽ vì trước đây bà đã dành tình cảm cho Mi quá nhiều. Bà tốt với cô hơn tất cả những nhân viên ở đây, chưa từng tiếc bất cứ thứ gì. Nhưng cuối cùng ngay cả chồng bà cũng bị cô ta dụ dỗ. Bà Huế thở dài thườn thượt. Tự dưng bà chán ghét công việc thất đức này, muốn được dùng lại, giải tán luôn cái quán hát. Bà muốn được đưa con cái đi tới nơi khác sinh sống để làm lại cuộc đời. Nhưng tạm thời bà vẫn chưa nghỉ được, có quá nhiều những hệ lụy liên quan phía sau. Bà cũng không dám nói ra ý định này cho ông Tám, vì sợ ông ấy sẽ nổi khùng lên. Bởi đây chính là thành quả cả đời của ông ấy. Ông Tám từng hùng hồn tuyên bố ông sẽ mở rộng chuỗi karaoke sang các tỉnh phía Nam, đồng thời phát triển ngành này tới khi nào nhắm mắt xuôi tay. Sau này các con của ông sẽ tiếp tục kế thừa. Bên ngoài nó chỉ là quán karaoke như những quán đơn thuần, nhưng thực chất nơi đây còn là nơi rửa tiền của các quan chức cấp cao. Cũng chính vì có người đó chống lưng nên quán của ông Tám mới phát triển thần tốc thế như vậy, không bị các quán khác hay lực lượng chức năng làm khó. Bà Huế hiểu hết những luật ngầm này nên càng không dám manh động. Bà thận trọng từng bước một để rút lui một cách an toàn. Bà chỉ cần ba mẹ con được sống bình yên, mạnh khỏe quãng đời còn lại. Những ngày này bà thực sự là quá chán ghét với công việc hiện tại, chỉ làm theo như một cái máy đã lập trình. Bà cũng không còn quá khắt khe với các Đào như trước. Khi nghe thấy những hoàn cảnh khó khăn của họ tâm sự thì bà lại động lòng. Bà ấy hiểu rằng ngoài những cô gái lười biếng chỉ muốn việc nhẹ lương cao thì đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh bất hạnh. Bà cũng không ép các cô gái nhận khách như trước mà tùy thuộc vào họ. Cách làm việc của quán cũng cởi mở hơn rất nhiều, khiến các cô gái tìm tới ngày một đông. Ông Tám nhìn gái xinh tươi mơn mởn mà chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực. Ông quyết tâm đợi mọi chuyện dịu xuống sẽ lại tiếp tục hành trình kiếm gái. Ông biết dù mình có làm sai trái cỡ nào đi chăng nữa thì bà Huế cũng chẳng thể ly hôn được. Bà có giận đến mấy cũng dăm bữa là hết. Mấy ngày này ông không ngừng xuống nước để lấy lại lòng tin của vợ. Bà Huế bị tiếng nhạc sập sình đập đinh tai nhức óc. Bà thấy đau đầu nên đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng. Bà nằm bẹp xuống giường đưa tay lên trán. Bà bỗng dưng nghĩ tới Hương và Tuyến. Bà tò mò không biết hai cô gái này hiện giờ đang sống thế nào. Trong thâm tâm của bà, Hương là cô gái mạnh mẽ, quyết đoán và cũng may mắn nhất. Tuyến thì ngoan hiền và chịu khó cực kỳ, cam chịu. Cô ấy cũng khốn khổ nhất vì bị cuộc đời vùi dập không thương tiếc. Sau khi biết rõ mọi chuyện, bà chính là người đồng ý thả cho Tuyến làm lại cuộc đời. Bà Huế cũng nhận ra mình thật là đơn độc. Bà thậm chí là không có nổi một người bạn, một người thật lòng để chút bầu tâm sự. Bà thèm cảm giác của một người bình thường, thoải mái làm những việc mình thích, được cùng gia đình vui vẻ trò chuyện sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Nhưng dường như những thứ đó quá xa xỉ với một người tưởng chừng có tất cả mọi thứ như bà. Trong vô thức, bà bấm dãy số quen thuộc được gọi cho Tuyến. Không ngờ vẫn đổ chuông. Từ hồi Tuyến rời đi, cô ấy chưa từng gọi điện cho bà. Cũng có thể là Tuyến sợ bà Huế sẽ đổi ý mà tìm mình, hoặc vì những lý do khác. Bà vẫn cứ đinh ninh khi cô ấy rời đi an toàn sẽ thay số điện thoại để không bị ai làm phiền. Khi một hồi chuông đổ dài vang lên thì đầu dây bên kia mới nghe máy. Cháu chào cô ạ. Ừ, cô đây. Thế cháu dạo này làm gì rồi, có ổn không? Cháu ổn. Dường như Tuyến vẫn còn đề phòng vì sợ bà Huế tra được địa chỉ nên không dám cởi mở nói chuyện. Dường như bà cũng hiểu được tâm lý của cô nên cười xòa. Cái con bé này, cô đã nói là cho mày tự do thì sau này dù mày có ở đâu làm gì cô cũng không bao giờ làm khó. Nếu như cô có ý định kiếm mày thì kiếm từ lâu rồi, cần gì phải gọi điện thế này nữa. Tự dưng hôm nay trời mưa, tâm trạng không được tốt nên nhớ mày. Nếu như giờ mày còn ở đây chắc là lại được bắt chè thập cẩm. Mày nấu chè ngon hơn mấy bà bán hàng thật đấy. Hồi xưa tao có mắt như mù nên mới nghe con My nó xúi đều kiếm chuyện với mày. Giờ nghĩ lại thế là ngu thật. Tao cũng không ép mấy đứa sau này tiếp khách tùy chúng nó. Sau này đứa nào không làm nữa cũng được, tự do rời đi. Chỉ cần báo trước một tháng để kiếm người mới. Bà Huế nói nhiều lắm. Bà cũng không biết tại sao lại nói những chuyện này cho Tuyến nghe. Bà bỗng nhận ra mình càng lúc càng đi xa vấn đề nên giật mình. Tao già nên lẩm cẩm. Đúng là dây mơ dây má. Nó lắm thế không biết. Tuyến bật cười. Không sao, cháu rảnh rỗi lắm, cô cứ nói đi. Sau này khi nào cô buồn thì gọi cho cháu tâm sự. Cháu biết cô là người tốt, từ ngày cô kể cho cháu nghe chuyện gia đình cô rồi. Cháu cũng mừng vì cô đã thay đổi. Thế con My bây giờ sao rồi hả cô? Nó còn dám vênh váo nữa không? Bà Huế hùng hồn kể lại mọi chuyện về My. Tuyến cứ im lặng nghe hết. Lâu lâu cô lại suýt xoa. Ghê thật, con này đáng lắm. Họ nói chuyện về cả tiếng đồng hồ thì ông Tám đi vào nên bà Huế đành phải tắt máy, hẹn dịp khác gọi lại. Nãy giờ Hương ngồi bên cạnh cũng nghe được hết mọi chuyện. Cô không ngừng thắc mắc. Eo, bà thay đổi thật rồi. Xưa lúc mới vào tôi thấy bà ấy cứ như là phù thủy bóng đêm ý. Nhìn tôi đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói tới cái vụ là trò chuyện cả tiếng đồng hồ. Chẳng hiểu động lực nào giúp bà ấy quay 180 độ thế nhỉ. Kệ đi, ai mà chẳng có sai lầm. Tôi còn chồng chất tội đây này. Từ khi bà ấy để tôi đi, tôi đã biết là bà ấy không hề xấu. Chẳng qua là môi trường ở đó bắt buộc con người ta phải ác lên. Có những người luôn tồn tại hai mặt thiện ác song song, chỉ cần đợi thời cơ sẽ bộc phát mạnh mẽ. Nay ông Huy chưa gọi điện hả? Gọi ông ấy xem thế nào nào. Nay anh ấy gọi rồi, vẫn đang ở ngân hàng để làm sổ sách cho kịp tiến độ bàn giao. Tối về anh ấy sẽ gọi. Tự dưng Tuyến thấy buồn. Cô đã nghĩ tới trường hợp sau này Hưng sẽ theo Huy về Bắc. Lúc ấy cô lại bơ vơ không biết đi đâu, làm công việc gì. Tuy Tuyến cũng thấy mừng cho Hương, bởi vì cuối cùng cũng được hạnh phúc trọn vẹn. Cô cố gắng nở ra một nụ cười. Yên tâm, anh ấy là người tốt, nhất định mẹ con cô sẽ được hạnh phúc. Sau này khi về Bắc phải tự chăm sóc bản thân. Tôi không thể ở bên cô mãi được. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta mãi là bạn tốt của nhau. Hương vội ngắt lời. Không đâu, anh Huy bảo là mua đất ở trong này rồi. Anh ấy còn dự định mở cửa hàng cho tôi buôn bán. Tôi với cô sẽ làm chung luôn. Sau này con tôi cũng là con của cô. Đừng khách sáo như thế. Chúng ta đã trải qua những tháng ngày khó khăn nhất ở bên nhau. Nếu như không có cô, tôi cũng tàn đời. Tôi không bao giờ quên người đã giúp mình đâu. Tuyến sụt sùi, hai cô gái ôm lấy nhau không ngừng động viên cố gắng. Họ đã coi nhau như ruột thịt, không màng thiệt hơn. Tuyến vừa khóc vừa lý nhí. Cảm ơn cô đã không bỏ rơi tôi. Vớ vẩn, bỏ rơi sao được? Anh Huy bảo cuối tuần sẽ dẫn chúng ta đi coi nhà mới đấy. Sau này cô sẽ ở lại quán quản lý giúp tôi luôn. Này, cô thấy anh Phong thế nào? Anh ấy chưa có người yêu đâu. Tôi giới thiệu cho hai người quen nhau nhé. Tuyến bối rối. Hâm quá đi. Tôi sao mà xứng với anh ta được. Và lại anh ta cũng chẳng thèm đếm xỉa tới người như tôi đâu. Hương vội khích lệ. Cô đừng tự ti như thế. Chúng ta đều có xuất phát giống nhau. Cô tử tế lương thiện nên chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông tốt. Anh Phong cũng thiếu thốn tình cảm từ bé. Anh ấy không quan tâm quá khứ đâu. Tôi cũng mong là anh ấy sẽ gặp được người con gái hiểu chuyện, vun vén hạnh phúc. Tuyến không đáp lại. Hơn ai hết cô hiểu bản thân mình không xứng đáng với bất kỳ ai hết. Cô còn không biết liệu mình có khả năng mang thai nữa hay không. Quá khứ là một vết nhơ không thể gột sửa. Cô chỉ muốn lao đầu vào công việc để không có thời gian nhớ tới những chuyện buồn ấy. Buổi tối sau khi ăn uống xong, hai cô gái lại cùng nhau đi dạo. Họ tranh thủ hít hà không khí ở công viên mát lành, tận hưởng cảm giác sôi động nơi đây. Tuyến còn hào hứng mua nước ép trái cây, rồi đồ ăn vặt, mang ra để cả hai cùng thưởng thức. Họ cùng nhau bàn về tương lai, còn tính tới chuyện đặt tên cho em bé. Hương cười híp mắt, mỗi lần nghĩ tới đặt tên con cô đều như vậy. Có rất nhiều tên, nhưng không biết là chọn tên gì. Họ ngồi đó một lúc lâu mới ra về. Đêm đến, Hương lại bận ôm điện thoại buôn chuyện với Huy. Họ cứ cười nói vui vẻ. Ngày hôm sau mãi tới gần trưa, tự dưng Hương thấy đau bụng lâm dâm. Cô sợ có chuyện gì chẳng lành nên nói với Tuyến tình hình. Tuyến cũng lo lắng không kém, vội vã gọi taxi tới bệnh viện. Trên đường đi, Tuyến vô tình nhìn qua cửa kính chiếu hậu, thấy bóng sáng của My lướt qua mình. Cô giật thót vội quay người lại, nhưng không có ai hết. Tuyến gõ nhẹ vào trán trấn an. Chắc mệt quá nên bị hoa mắt. Với lại người giống người cũng là chuyện bình thường. Cô ta làm sao mà xuất hiện ở nơi này được? Tuyến lại quay sang hỏi Hương. Có đỡ hơn tí nào không? Vẫn thấy đau lắm. Không biết là có ăn trúng thứ gì không? Đừng nghĩ ngợi. Em bé nhất định sẽ khỏe mạnh thôi. Tuyến nắm chặt tay Hương không ngừng động viên. Tới bệnh viện, cô tất tả chạy đi làm thủ tục rồi dắt Hương vào phòng khám. Khi bác sĩ nói thai nhi vẫn khỏe mạnh thì cả hai mới thở phào. Bác sĩ còn dặn là hạn chế ăn các thức ăn nấu sẵn bởi vì sợ không đảm bảo vệ sinh. Hương cảm ơn rối rít, cô vội vã gọi điện cho Huy để thông báo tình hình. Cô có thói quen dù có chuyện gì nhỏ nhất cũng đều gọi cho anh để kể lại. Tuyến vui vẻ trêu chọc, nhưng trong lòng của cô hôm nay cứ nóng hừng hực. Hình ảnh cô gái hồi nãy xuất hiện không ngừng làm Tuyến chột dạ. Dù cô tự trấn an bản thân nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Tuy nhiên Tuyến không muốn nói chuyện này cho Hương, bởi vì sợ cô ấy sẽ suy nghĩ ảnh hưởng tới em bé, mà cứ lặng lặng để coi tình hình rồi tính tiếp. Họ cùng nhau đi qua các cửa hàng, mua thêm mấy chiếc váy rộng rãi để Hương mặc cho thoải mái. Tuyến thắc mắc. Này cái con Xuân á, giờ tôi mới nhớ, nó thân con My lắm, nhưng lúc hoạn nạn nó cũng phủi tay, mặc kệ coi như không quen biết. Con đó thâm lắm, không biết lần này ông Huy cương quyết như vậy, chắc nó không để yên đâu, kiểu gì cũng lại tính kế. Có khi nào nó tra ra mình ở đây không nhỉ? Con này nó bám ông Huy như đỉa đói. Ông ấy biết được địa chỉ thì sợ con này nó cũng biết đấy. Nghĩ tới đây, cả Tuyến và Hương cũng chột dạ. Nếu như bình thường thì họ không ngán, nhưng lần này thì cô lại đang mang thai. Nếu như có sơ sẩy gì thì hậu quả thật là không nhỏ. Hương lẩm bẩm. Chắc là không sao đâu. Ừ, tôi ở đây với cô rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn. Mấy ngày nay hạn chế ra ngoài. Cần gì tôi đi mua là được. Ai gọi cũng không mở cổng. Hương khẽ gật đầu. Họ nhanh chóng sắm đồ rồi về nhà. Suốt chặng đường vẫn không thấy có bất cứ ai khả nghi. Tuyến vẫn hy vọng do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cô luôn trong tư thế để cao cảnh giác. Cô hiểu rõ bản chất của Xuân. Mọi thủ đoạn cô ta đều dám làm, dù là điên rồ nhất. Tuyến chỉ cầu mong lần này mẹ con Hương sẽ bình yên vô sự. Vừa vào trong nhà thì tiếng chuông cổng đột nhiên vang lên. Cả hai đưa mắt nhìn nhau không nói bất cứ câu nào. Tuyến ra hiệu cho Hương bình tĩnh.

cả ngày em còn chẳng ra khỏi nhà. Không sao đâu, anh muốn bảo vệ cho hai mẹ con em được an toàn tuyệt đối. Huy thuyết phục một hồi thì Hương cũng miễn cưỡng đồng ý. Hơn ai hết, anh hiểu bản tính của Xuân. Nếu như cô ta phát hiện ra chuyện Hương có thai lại đang ở đây, chắc chắn là sẽ không dễ dàng buông tha như thế. Tuyến ngủ không được nên cứ đi kiểm tra từng chỗ một. Khi chắc chắn đã an toàn, cô mới tắt điện, leo lên giường. Bên ngoài, một chiếc xe ô tô vẫn im lìm đậu từ lâu. My quay sang nói với người lái xe. Chị Xuân bảo bao giờ sẽ hành động? Đồ chuẩn bị rồi, khi nào sắp xếp xong mới vào việc. Cô xem ra cũng có thù với người này phết nhỉ, đứng ngồi không yên luôn đấy. Hai con yêu nghiệt đó chính là hung thủ đẩy tôi vào bước đường cùng. Không thể để chúng nó nhởn nhơ hạnh phúc như vậy được. Tôi thề sẽ lấy lại mọi thứ từ nó. Mà các anh tính làm gì thế? Cô hỏi nhiều vậy, tôi cũng không hiểu sao người kia lại thuê chúng, lại thuê cô nhúng vào việc này. Cô quá phiền phức, chỉ làm gánh nặng cho chúng tôi. My tức tối nhìn lại thân phận của mình nên đành câm nín. Cô ngọt nhạt. Tôi không nói nữa, được rồi. Người kia tiếp tục mỉa mai. Sau này đi cùng tôi, phiền cô che kín cái mặt lại, nhìn cô gớm lắm. Người ngoài thấy cô chắc là cũng ngất xỉu đấy. Sao mà trên đời này lại có người xấu đau xấu đớn như cô? Tôi bị người ta hãm hại mà. Xưa tôi là hoa khôi của quán hát đấy, không ai xinh bằng tôi hết. Ủa? Vậy lại làm ca ve à? Thằng nào ngủ cùng cô mà nửa đêm tỉnh giấc chắc là cũng bị dọa cho chết khiếp đấy. Bỏ của cháy lẫy người. Những lời nói này như mũi dao đâm thẳng vào ngực. My uất tới mức không thốt được nên lời. Cô lén nhìn qua cửa kính rồi vội vã kéo áo che kín mặt. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngay cả cô còn kinh sợ, chán ghét với dung mạo này, huống hồ là những người khác. My tựa đầu ra sau ghế. Cô nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Những ngày qua cô như chết đi linh hồn, thậm chí có lần còn tắt mạnh vào mắt để xem những thứ trước mắt là hiện thực hay chỉ là cơn ác mộng. Nhưng cuối cùng cô lại càng thất vọng tràn trề. Cô cũng thèm cảm giác được quan tâm chiều chuộng, nhưng bây giờ xung quanh My chẳng còn ai nữa. Ngay cả những ông chú trung tuổi vô tình nhìn thấy My ngoài đường cũng kinh hãi như nhìn thấy quái vật. Cô sợ ánh mắt của người đời, sợ những lời bàn tán giễu cợt. Một thời huy hoàng đã tắt ngấm, nhan sắc cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Nghĩ tới đây, cô nghiến răng ken két. Cô tự hứa với lòng mình khi có tiền sẽ khiến vợ chồng ông Tám trả một cái giá cực đắt. Hai hôm nay, My thường xuyên liên hệ với Huê. Với Huê, nhất là khi cô biết cô đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Họ đã từng làm chung trong một quán bar cách đây vài năm. Hồi ấy My là người đứng ra bảo lãnh cho Huê trong một lần cô bị nghi ăn trộm tiền. Từ đó Huê coi My như chị em ruột, mà nào biết rằng đó chỉ là chiêu trò do My bày ra để lấy lòng tất cả mọi người. Đi tới đâu, cô ấy cũng muốn là trung tâm của vũ trụ, không thể nhường ánh hào quang cho người khác. Chả là My bắt gặp Huê đứng đường vẫy khách nên đã nhanh chóng nhận ra. Huê cũng khá bất ngờ. Họ tâm sự về cuộc đời đầy chua xót. Hóa ra sau khi rời quán bar, Huê cũng làm vợ hờ cho ông chủ ma túy. Nhưng sau này ông ta bị bắt, còn cô may mắn thoát được. Cô tính làm lại cuộc đời, nhưng lại phát hiện ra mình mang căn bệnh thế kỷ HIV. Lúc ấy trời như sụp đổ. Cô suy sụp mất một tháng, nhưng lại phải gượng dậy để kiếm tiền gửi về cho mẹ nuôi em trai bị bệnh thần kinh bẩm sinh. Cả bốn cái miệng ăn trông chờ vào số tiền hàng tháng Huê gửi về. Tự dưng nói chuyện với Huê xong, My lại nảy ra ý định táo bạo. Cô muốn lợi dụng Huê để trả thù. My hiểu bản chất dây dà của ông Tám. Chỉ cần Huê chủ động là ông ta sẽ lao vào như mèo thấy mỡ. Càng nghĩ cô lại càng phấn khích, quyết tâm sẽ thực hiện bằng mọi giá. Ngày nào cô cũng nhắn tin cho Huê, đa số là những tin nhắn hỏi han tình hình. Cô cũng khéo léo kể lại chuyện chủ cũ là người mê gái nhưng xông xênh tiền bạc. Chỉ cần dụ được ông ta lên giường là sau một đêm cũng có cả chục triệu. Huê có chút phấn khích nhưng cứ sợ mình hãm hại người tốt. Chỉ tới khi My đưa ra những bằng chứng về sự bị ổi của ông Tám thì Huê đã gật đầu đồng ý. My vừa nhắn tin vừa cười không khép được miệng. Cứ nghĩ tới cảnh vợ chồng ông ấy bị HIV là My lại vui sướng lạ thường. Người tài xế bị hành động này làm cho tò mò nên khẽ hỏi. Nhắn với trai sao mà vui thế? Không, bạn gái thôi. Ừ, cũng đúng. Làm quái rồi có trai nào mà đi nhắn với cô chứ, trừ khi nó bị mù hoặc là thần kinh. My tức tối quát to.